Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 76, người phụ nữ bên cạnh tôi là người có thể trêu sao? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thị Yến không phải là một kẻ ngốc, cô hiểu ý nghĩa sâu xa đằng sau tiếng cười của họ. Cách tốt nhất để đối phó với những người như vậy là không quan tâm. Đó chính xác là những gì Thị Yến đã làm, nhưng cô vẫn không thể không cảm thấy ghê tởm. Sau khi hạ cánh, cô bỏ qua hai đồng đội khác và bám sát sau. 111.111, bất cứ phòng nào anh ta đến, cô cũng sẽ đi theo chọn những món đồ mà anh ta không muốn. Cô đã làm điều này vì sự an toàn của chính mình, giống như cách cô đã làm khi họ chơi chế độ chơi hai người cùng nhau lần trước. Hồi đó, mặc dù cô cố gắng theo sát anh, nhưng thao tác của anh quá điêu luyện. Anh sẽ nhảy qua các bức tường hoặc trèo ra khỏi cửa sổ và thỉnh thoảng sẽ mở rộng các mái nhà. Với sự thiếu kỹ năng của Thị Yến, cô không thể theo kịp. Cuối cùng, cô không còn cách nào khác đành phải từ bỏ. Lần này thì khác, có lẽ anh không quá chú ý đến trò chơi, sự di chuyển của anh ta rất bình thường. Thỉnh thoảng, anh thậm chí sẽ dừng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, điều này đã cho cô đủ thời gian để bù đắp khoảng trống. Thị Yến nghĩ rằng bằng cách này, cô sẽ có thể tránh xa hai người chơi kia. Nhưng thực tế đã chỉ ra rằng trên thế giới có quá nhiều người khiếm nhã và quan điểm của cô về đạo đức của con người hẳn là quá màu hồng. Hai người chơi đó thực sự đuổi theo họ và bắt đầu xoay quanh Thị Yến. Người chơi 2B, muội chắc chắn có bộ ngực lớn, huynh đoán khoảng 36D, chúng có giống như ở ngoài đời không? Người chơi 1B, muội không chỉ có bộ ngực lớn, muội cũng có một cặp mông đẹp. Đẹp cực kỳ nữa, nhíu mày sâu sắc Thị Yến lùi lại khỏi họ với sự ghê tởm nhất. Ngay khi cô chuẩn bị nhảy ra khỏi cửa sổ và chạy trốn. 111.111, vừa mới nhặt xong đồ trong nhà thì đột nhiên bước vào giữa cô và hai người chơi nam, tạo ra một bức tường giữa họ. Này, người chơi 3, huynh đang chặn tầm nhìn của chúng đệ về hình dáng của B rồi đó. Huynh có thể đi không? Đối xử với hai người như thể họ không tồn tại. 111.111, quay sang Thị Yến và nói, có một giọt không khí ở bắc 60 độ. Đi thôi, bỏ lại đằng sau những lời đó. 111.111, nhảy ra khỏi cửa sổ, Thị Yến nhanh chóng theo sau anh ta. Đợi muội với, chúng ta hãy cùng nhau đi. Trong khi tìm kiếm một chiếc xe để lái qua đó, hai người chơi nam đã không quên trêu chọc Thị Yến. Người chơi 2B, muội chưa trả lời câu hỏi của bọn huynh mà. Muội có bạn trai hay chưa? Thị Yến vẫn im lặng. 111.111 đi vào một nhà để lấy xe và lái một chiếc ra ngoài. Người chơi 1, hoặc có lẽ cưng à, huynh nên hỏi cưng, cưng đã bao ngủ chung với. Trước khi anh ta có thể nói xong, chiếc xe của 111.111 lướt qua mắt Thị Yến và đâm vào người đồng đội của người chơi 1, những bánh xe lăn một cách tàn nhẫn trên nhân vật đại diện của anh ta. Người chơi 2, chết tiệt, vị huynh đài này, huynh không thể lái xe đúng cách hơi tương tự như vậy, trước khi người chơi 1 có thể kết thúc câu nói của mình. 111.111 đột nhiên quay đầu thật mạnh và đánh bay anh ta trước khi lăn bánh xe qua. Người chơi 1, cái quái gì vậy? Người chơi 3, huynh có bị mù không vậy hả? Người chơi 2, chết tiệt, thực sự có điều gì đó không ổn với huynh đấy. 111.111, không chú ý đến lời nói của hai người, anh đạp phanh và nhảy ra khỏi xe. Sau đó, anh để hai người đàn ông vừa ngã xuống ở trước xe. Trong khi bộ đôi đang băng bó vết thương thì họ cũng lầm bầm chửi bới, anh lại bước lên chân ga và hạ gục cả hai. Này, nó có bị khùng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người chơi nam bắt đầu chửi rủa thậm chí còn dữ dội hơn. Tuy nhiên, dường như, 111.111, không nghe thấy gì cả. Anh xuống xe hạ gục họ lần nữa. Này, người phụ nữ bên cạnh tôi là người có thể trêu sao? Lâm Giang lạnh lùng cười khẩy khi anh tiếp tục vòng quay bất tận hồi sinh và hạ gục hai người chơi nam đó. Là một trong những cách để có được vật phẩm trong PUBG. Âm thanh của một chiếc máy bay đi ngang qua trước tiên sẽ được nghe thấy, sau đó là hiệu ứng khói đỏ. Cách chương.